Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, độ chương 614, mưu ba sinh mặc vân viên tịch. Đối với nhục thân, Phật đạo hai nhà đều có giải thích của mình. Đối Phật gia tới nói, nhục thân là thuyền, là trợ giúp người vượt qua bể khổ, minh tâm kiến tính thân xác thối tha. Đối đạo gia tới nói, nhục thân là vật chứa, là nguyên thần tầng bảo hộ, mất đi nhục thân còn có thể đoạt xá lại đến, mà đối với võ giả tới nói, nhục thân chính là hết thảy, võ giả không truy cầu linh hồn, chỉ truy cầu nhục thể cường đại, Phật đạo hai nhà không có nhục thân, còn có thể chuyển tu linh thể, thành tựu quỷ tiên, võ giả đã mất đi nhục thân. Vậy coi như chẳng còn gì nữa, võ giả không tu linh hồn, lại có thể sử dụng thân thể mạnh mẽ vì linh hồn cung cấp bảo hộ. Hắc Sơn lão yêu muốn hút đi hồn phách của ta, chỉ sợ còn không có như vậy dễ dàng. Vương Húc khoanh chân trên mặt đất, sử dụng thiên cân trụy chống cự hấp lực đồng thời, vận chuyển chân khí kích thích nhục thân của mình. Trong lúc nhất thời, cả hai như vậy giằng co. Ai không kiên trì nổi trước, ai liền muốn tại trận này so đấu sa sút nhập xuống gió. Một phút, hai phút, ba phút, theo thời gian trôi qua, Vương Húc trên mặt dần dần có mồ hôi nhỏ xuống. Hắc Sơn lão yêu dù sao cũng là quỷ đạo vương giả. Dù là trước mắt chỉ là phân thân, riêng lấy lực lượng tới nói cũng muốn ở trên hắn. Chậm rãi, Vương Húc có loại nhẹ nhàng cảm giác. Phảng phất mình tùy thời đều sẽ theo gió phiêu trôi qua. Loại này phiêu trôi qua không phải trên nhục thể, mà là đến từ trong tâm linh. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ, chỉ sợ linh hồn phiêu trôi qua mà ra. Hắn liền nên hồn phi phách tán. Nam mô, hát la đát na, sỉ la giả hoang. Nam mô, a li a, bà lư yết tế, thước bát la gia. Ngay tại Vương Húc mồ hôi đầm đìa, ngăn cản dị thường gian khổ thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng tụng kinh, đại bi chú, nghe được tiếng tụng kinh, Vương Húc trong lòng vui mừng, biết là Mặc Vân thiền sư tới, quả nhiên, theo đại bi chú niệm tụng, Vương Húc chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, một loại an tâm cảm giác tự nhiên sinh ra, nhân cơ hội này. Vương Húc đầu vai vai pháo trong nháy mắt khai hỏa. Hai đạo lam quang thẳng đến Hắc Sơn lão yêu mà đi. Đang làm phép Hắc Sơn lão yêu. Phía bên trái lóe một bước tránh đi năng lượng pháo. Cùng lúc đó lực hấp dẫn cũng ngừng lại. Bồ đề tát đất cứng bà a. Ma ha tát đất cứng bà a. Ma ha. Già lư ni già a. Một vệt kim quang từ phương Tây mà đến. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị áo trắng lão tăng, một tay cầm thiền trượng, một tay cầm kim Phật, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, nói lẩm bẩm từ phương Tây đi tới. Ta trở về, đại sư ta cũng cho ngươi mời về. Một cái đầu từ trong đất chui ra, Diệp Chi Thu tựa như chuột chũi đồng dạng ra sức leo lên trên. Vừa bò vừa hỏi. Ta không tới chậm a, tới thật đúng lúc, Vương Húc trên mặt mang cười, nếu là Diệp Chi Thu chậm thêm đến mấy phút, hắn liền muốn lợi dụng xuyên toa môn chạy trốn. May mắn, gia hỏa này không có để cho mình thất vọng, dù sao võ giả con đường chỉ có tiến không có lùi. Chạy quá nhiều khó tránh khỏi làm tâm linh bị long đong. Không đến tất yếu hắn cũng không muốn rút đi. Cái này lão hòa thượng rất lợi hại, ta thổ độn đến hắn chùa miếu đi, kết quả còn không có từ dưới đất chui ra, liền bị hắn cho đã nhận ra, lúc ấy à, người cũng không biết có bao nhiêu hung hiểm, lão hòa thượng cầm thiền trượng hướng trên mặt đất một xử. Ta trong lòng đất hạ liền cùng đụng vào giống như hòn đá, choáng đầu mắt cũng hoa, kém chút không có ngất đi. Diệp Chi Thu khoa tay múa chân khoa tay, tựa như sợ Vương Húc không biết công lao của hắn đồng dạng. Vương Húc nghe được mỉm cười gật đầu. Mặc Vân Thiền Sư tu chính là số mệnh thông, đã tu thành khổ luyện tam thế, ba lần luân hồi sau liền sẽ đắc thành chính quả, thành tựu Kim Thân La Hán. Kim Thân La Hán cũng không phải phổ thông La Hán quả vị, kia là có thể kết xuất thượng phẩm Bồ Đề Tâm, ngày sau có hy vọng thành Phật làm tổ tồn tại. Dù là Mặc Vân Thiền Sư hiện tại chỉ là đời thứ hai, khoảng cách tam thế viên mãn còn kém một chút, nhưng là lấy Phật Pháp cảnh giới tới nói, hắn cũng không kém tại phổ thông La Hán. Lão Hòa Thượng, người không tại trong chùa miếu gõ trải qua niệm Phật, là muốn theo ta đối nghịch sao? Hắc Sơn Lão Yêu nổi giận đùng đùng, hắn nhưng không biết Vương Húc có xuyên toa môn làm hậu thuẫn, tùy tiện đều có thể rời đi, đã đem hắn trở thành đến miệng con vịt thịt. Dưới mắt, đến miệng con vịt cũng bay, người gỗ còn có ba phần hỏa khí, huống chi đại quyền trong tay Hắc Sơn Lão Yêu. A-di-đà Phật, nói đến, Bần Tăng cùng Hắc Sơn Quân thật sự là hữu duyên. Ngày sau Bần Tăng thành đạo thời khắc, nói không chừng còn muốn rơi vào Hắc Sơn Quân trên thân. Mặc Vân Thiền Sư mặt mỉm cười, nhìn về phía Hắc Sơn Lão Yêu, phảng phất thấy được tương lai của mình. Hắc Sơn Lão Yêu tính như liệt hỏa, không tâm tư cùng Mặc Vân Thiền Sư đánh lời nói sắc bén, cả giận nói, xú hòa thượng, trang cái gì đại cái đuôi sói, nhìn ta ăn ngươi hồn phách, ngươi còn cười không cười đến ra. Há mồm khẽ hấp, Vương Húc cảm thụ qua hấp lực, lần nữa từ Hắc Sơn Lão Yêu bên người truyền đến. Mặc Vân Thiền Sư cười ha ha một tiếng, tướng thiền trượng sử tại trên mặt đất, đứng ở trượng nhọn phía trên, nâng kim Phật mở miệng nói, Úm Mang Ni Bát Ni Hồng, một chữ chân ngôn nói ra, liền hóa thành một đạo chữ to màu vàng, hướng về Hắc Sơn Lão Yêu trấn áp tới. Lục tự chân ngôn, phân biệt hóa thành Úm, Ma, Ni, Bát, Mễ, Hồng sáu cái chữ to màu vàng, lơ lửng tại Hắc Sơn Lão Yêu đỉnh đầu, tựa như bia đá đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Muốn trấn áp ta, ngươi xứng sao? Hắc Sơn Lão Yêu hai tay lắc một cái, ngạnh sinh sinh nâng lên lục tự chân ngôn. Lục tự chân ngôn kim quang lóng lánh, Hắc Sơn Lão Yêu thì âm khí trùng thiên, cả hai đối kháng lẫn nhau. Lão Yêu thế mà không có chút nào ăn thiệt thòi, ngược lại cùng Cử Tạ Quán Quân đồng dạng, ngạnh sinh sinh tướng lục tự chân ngôn hóa thành bia đá, kéo lên đi lên dơ lên ba phần. Đại sư, ta đến giúp ngươi. Nhìn xem bị lục tự chân ngôn chấn áp Lão Yêu, Vương Húc liền muốn nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, trực tiếp móc ra hai cái lượng có thể bom. Trước mắt Hắc Sơn Lão Yêu chỉ là Hắc Sơn Quân một đạo phân thân, không có đại sơn bản thể không nói, tu luyện cũng là nguyên thần cùng pháp lực. Vương Húc lường trước hắn cũng gánh không được năng lượng bom. Đến lúc đó, phân thân nhục thân bị hủy, chân chính Hắc Sơn Quân lại bị bản thể hạn chế, không thể ra âm tào địa phủ. Vương Húc không tin không có nhục thân phân thân còn có thể kháng trụ lục tự chân ngôn chấn áp. Đừng tới đây. Mặc Vân Thiền Sư quát khẽ một tiếng, từ thiền trượng bên trên xoay người mà lên, rơi vào lục tự chân ngôn hóa thành trên tấm bia đá ngồi xếp bằng. Hỏi, thí chủ, ngươi còn nhớ đến, ta từng theo ngươi đã nói lời nói. Lời gì? Vương Húc có chút không hiểu thấu, mắt thấy liền có thể đánh bại Hắc Sơn Lão Yêu, Mặc Vân Hòa Thượng hết lần này tới lần khác không cho hắn xuất thủ. Đây là tại làm cái quỷ gì? Người ta hữu duyên, ngày đó ngươi tìm ta giải độc, ta không lấy một xu, chỉ lưu một phần thiện nhân. Hiện tại ta dùng phần này thiện nhân cùng ngươi tìm kiếm một phần thiện quả, có thể hay không? Mặc Vân Thiền Sư ngồi xếp bằng chân ngôn kim bia trên, mắt lộ ra tinh quang nhìn xem Vương Húc. Vương Húc nhíu mày, nhìn xem không ngừng chấn động, rõ ràng muốn không đè nén được chân ngôn kim bia, mở miệng nói, đại sư, bởi vì nhân quả quả ta nghe không hiểu a, vẫn là để ta giúp ngươi. Tướng Hắc Sơn lão yêu giải quyết hết đi. Ai, ta liền ăn ngay nói thật đi. Mặc Vân thiền sư không còn rơi vào trong sương mù nói chuyện. Nói thẳng, Hắc Sơn lão yêu quan hệ đến Bần Tăng thành đạo chi cơ. Bần Tăng dự định ở đây viên tịch, hóa thành nhục thân Phật trấn áp lão yêu. Cũng coi đây là thời cơ mưu cầu đời sau. Đến chứng kim thân La Hán, ta viên tịch về sau, còn xin ngươi đi theo thiền trượng chỉ dẫn, giúp ta tìm tới đời sau thân. Cũng tướng kim Phật, Phật Châu, Ca Sa, thiền trượng giao cho hắn. Không biết có thể hay không? Ngươi không sợ ta đáp ứng về sau đổi ý, cầm ngươi đồ vật đi thẳng một mạch. Nghe được Mặc Vân thiền sư thà rằng viên tịch, cũng không cần hắn hỗ trợ. Vương Húc liền có chút không thể tưởng tượng. Mặc Vân thiền sư cười khẽ, lắc đầu nói, không sợ, ta vì ngươi giải trừ thi độc lúc, ngươi ngay tại ta cái này thiếu nhân quả. Nhân quả là nhất định hoàn lại, nếu như ngươi dám đổi ý, về sau liền muốn gấp 10, gấp 100 lần còn trở về. Nếu như ta đáp ứng, ta hai có phải là thanh toán xong rồi? Vương Húc tự hỏi được mất, bản năng bên trong, có loại đáp ứng sẽ có chỗ tốt báo trước. Thanh, mà lại Bần Tăng cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi. Trên người ta mang theo một bản lục tự chân ngôn viết tay quyển. Phía trên ghi lại lục tự chân ngôn bí thuật, phối hợp với thủ ấn sử dụng, có thể được Phật gia 6 thần thông, đồng thời có khắc chế tâm ma, bảo vệ chặt linh đài tác dụng. Ta nhìn ngươi không biết pháp thuật, cũng không có tu thành võ đạo thần thông. Đối mặt pháp thuật lúc hơi có vẻ chật vật, lục tự chân ngôn bí thuật vừa vặn có thể giúp ngươi một chút sức lực. Răng rác, Mặc Vân thiền sư vừa mới nói đến đây, trấn áp Hắc Sơn lão yêu kim bia liền nứt ra. Nhìn thấy Hắc Sơn lão yêu muốn thoát khốn mà ra, Mặc Vân thiền sư trở nên lo lắng, vội vàng nói ra. Nhanh lên cân nhắc, ta không kiên trì được quá lâu. Hắn lập tức liền muốn thoát khốn. Tốt, ta đáp ứng, thiếu hòa thượng nhân quả cũng không phải chuyện tốt. Lại tăng thêm có lục tự chân ngôn làm trao đổi. Cuộc mua bán này hắn không lỗ. Ta viên tịch về sau, sẽ không kinh lịch lục đạo luân hồi. Trực tiếp liền sẽ chuyển thế làm người. Ngươi cầm ta thiền trượng tại trong vòng phương viên 100 dặm tìm kiếm, liền có thể tìm tới ta chuyển thế chi thân. Nếu có duyên, người ta tương lai sẽ còn gặp nhau. Bần tăng đi, Mặc Vân thiền sư nói đến đây, cả người kim quang đại phóng, dung nhập lục tự chân ngôn trong tấm bia đá. Vì trấn áp Hắc Sơn lão yêu, đã có vết dạn chân ngôn bia đá. Trong khoảnh khắc biến thành chân chính bia đá, một giây sau, nương theo lấy một tiếng oanh minh, bia đá đè ép Hắc Sơn lão yêu lâm vào lòng đất. Hết thảy bình tĩnh lại. 3. Không có Mặc Vân thiền sư khống chế. Kim Phật, Phật Châu, thiền trượng, Ca Sa, còn có một viên thẻ tre tản mát tại trên mặt đất. Vương Húc đi qua cầm lấy thẻ tre xem xét. Chỉ gặp trên thẻ trúc viết 4 chữ. Lục tự chân ngôn, thật không hiểu rõ ngươi. Rõ ràng ta hai hiệp lực liền có thể giết chết Hắc Sơn lão yêu. Vì cái gì ngươi không phải tìm chết đâu? Chẳng lẽ nói, chuyển thế thật có tốt như vậy? Đời sau liền nhất định so đương thời mạnh. Vương Húc tướng thẻ tre cất kỹ. Nói nhỏ, bọn này con lừa chọc. Thật sự là không hiểu rõ à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.